Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 62, tái ngộ Miuo. Thượng, Nottingham Forest cùng Crystal Palace trận đấu kết thúc. Đội chủ nhà dựa vào Ribrov phục sinh. 2, một lực khác đối thủ. Đem bọn họ cùng giáng cấp khu điểm số chênh lệch kéo dài. Sau trận đấu hầu như hết thảy Nottingham truyền thông đều trắng trợn đưa tin cuộc tranh tài này. Forest toàn bộ cầu thủ đều thành anh hùng. Đặc biệt là Ribrov, càng bị các truyền thông nâng lên trời. Các truyền thông tán thưởng hắn một lần nữa trở thành Premier League cấp bậc cầu thủ. Tìm về ngày xưa trạng thái. Mà đạo diễn tất cả những thứ này Tony. Đan đây. Hắn giữa sân nghỉ ngơi ở trên sân bóng tìm tới Ribrov đơn độc nói chuyện, bức ảnh đã sớm lên báo. Chí đầu đề, các ký giả sau trận đấu phỏng vấn lần thứ nhất được tuyển bổn trang tốt nhất Ribrov. Hỏi hắn giữa sân nghỉ ngơi ở trên sân bóng. Huấn luyện viên trưởng đăn đối với hắn nói cái gì? Ribrov vì cười nói. Không có gì, hắn chỉ là để ta đem vị trí lùi lại. Sau đó để ta vì mình đá bóng. Ta liền nhìn thấy một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là Tony, Dan, nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Thi đấu bên trong TV bình luận viên nói hắn là ma thuật sư. Ta đối với này rất là tán thành. Nhìn Collymore Forest, nhìn lại một chút Tony, Dan Forest, mọi người vẫn là những người kia. Đội bóng cũng đã hoàn toàn khác nhau. Chúng ta bắt được then chốt 3 điểm. Khôi phục sĩ khí. Nghe một chút City Stadium bên trong tiếng hoan hô đi. Nottingham Forest chính đang chậm chậm tỉnh lại. Chạy bên trong có quỹ tàu điện nhẹ nhàng lay động. Bên trong buồng xe trống rỗng. Mấy cái lão nhân híp mắt ngủ gật. Tàu điện ở Nottingham vùng ngoại thành ngang qua. Bên ngoài cũng hầu như không nghe được ô tô tiếng còi. Thậm chí ngay cả người đi đường đều rất ít ỏi. Đây là chủ nhật buổi sáng. Đan ngồi ở lái về Hogna trấn nhỏ này ban tàu điện trên. Ngoài xe là yên tĩnh nông thôn vùng quê. Hắn nhìn bên ngoài, lại nhìn bên trong. Đối diện có vị hành khách giơ lên một phần sáng sớm hôm nay ra thị trường báo chí. Nhìn ra hết sức chuyên chú. Đối diện Đan một mặt có chính hắn bức ảnh cùng cực lớn tiêu đề. Tony, Đan trở về. Thấy cảnh này, Đan cười khẽ. Nghe tới thật giống như Superman trở về tự địa. Hắn lại trở về đầu bản đầu đề. Bị người sùng bái cùng quan tâm cảm giác thật không tệ. Tại đây cái yên tĩnh buổi sáng. Trống rỗng tàu điện bên trong. Cùng ngày hôm qua City Stadium loại kia sơn hô sóng thần giống như bầu không khí hoàn toàn khác. Nhau, Đan đem đầu tựa ở trên cửa sổ. Nhắm mắt lại dư vị vừa mới qua đi thi đấu. Ta lại trở về, lần này ta quyết không dễ dàng rời đi. Nương theo một tiếng lanh lảnh đinh đương chuông vang, tàu điện lay động ngừng lại. Đan mở mắt ra liền nhìn thấy trên sườn núi địa giáo đường đỉnh nhọn. Chỗ cần đến đến, từ tàu điện trên nhảy xuống. Chậm rãi xoay người, Đan hướng về giáo đường đi đến. Từ khi mùa hè đến một lần sau khi, hắn đã có đoạn thời gian chưa có tới nơi này. Đảo mắt nửa năm đã qua, hắn cũng không phải lúc trước cái kia bàng hoàng thất thố. Không thấy rõ đi tới phương hướng thất nghiệp huấn luyện viên Tony. Dan, bởi vì Gavin, hắn quyết định ở lại Forest, chờ đợi một lần nữa trở lại City Stadium ghế huấn luyện viên cơ hội. Bây giờ hắn trở về, đồng thời mang đội một lần nữa bắt thắng lợi, liền hắn lần thứ hai về tới đây. Đối với hắn mà nói. Tòa kia thất vọng gạch đá giáo đường mặt sau nghĩa địa là mặt khác một đoạn lữ trình khởi điểm. Khi hắn phải lớn hơn bộ về phía trước lúc đi, nên về tới đây đến một lần nữa xác nhận một hồi phương hướng. Cứ việc xem ra tựa hồ rất gần, nhưng từ tàu điện đứng ở giáo đường trong lúc đó vẫn có một khoảng cách đường dốc. Đan ở rìa đường một nhà quạnh quẽ địa tiệm hoa nhỏ mua bó hoa bách hợp. Nắm ở trên tay suy nghĩ một chút. Hắn lại hướng về chủ quán muốn một cái thẻ. Móc ra bút ở phía trên viết. Cho Nottingham Forest trung thật nhất cổ động viên. Jock út vĩnh viễn người ủng hộ. Gavin, Bernard, có có một đám tiểu hài tử ở giáo đường phía trước xanh hóa đá bóng. Trong đó có mấy cái còn ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu. Bọn họ hô to gọi nhỏ, tranh đoạt một nhánh quả bóng. Nên có người đem bóng đá từ hai đống quần áo trung gian bắn xuyên qua. Sẽ mô phỏng theo các ngôi sao bóng đá làm các loại chúc mừng động tác. Khi còn bé, Đan cũng thường thường như thế chơi. Bất quá bọn hắn không phải ở đây sao thật địa trên sân cỏ. Mà là ở quê hương dùng để phơi lúa bá tử trên. Nắm túi sách, cục gạch, giày rách, quần áo, cái sọt, tổng tất cả có thể di chuyển đồ vật làm khung thành. Sau đó một đám tiểu hài nhi ở phía trên truy đuổi một con rách ra bóng. Lấy Đan hiện tại ánh mắt đến xem. Coi như khi còn bé đám người kia bên trong đá được tốt mà nhất ngôi sao bóng đá kỳ thực cũng rất vô cùng thê thảm, nhưng đại gia chơi cao hứng. Bá tử bên cạnh là dưỡng vịt hồ nước. Thường thường sẽ có người không cẩn thận đem bóng đá đá đến trong hồ. Bóng đá được rất tệ, nhưng kỹ năng bơi tốt Đan mỗi lần đều là cái kia xuống hồ mò bóng người. Đến cao trung, hắn ở trong thành ký túc chế trung học đến trường. Nơi đó không có đơn sơ bá tử cùng bể nước, có chuyên môn sân vận động, nhưng Đan cũng đã không đá bóng, chỉ ở bên sân xem người khác đá. Đến đại học cũng là như thế, mãi cho đến hiện tại, hắn quen thuộc đứng ở bên sân xem người khác đá bóng. Đồng thời từ bên trong tìm tới và tự mình xuống sân đá bóng hoàn toàn khác nhau địa lạc thú cùng. Cảm giác thành công. Đan tại đây quần đáng yêu tiểu hài tử bên người hơi hơi lưu lại một lúc mới tiếp tục hướng phía trước đi, hắn vòng qua vắng ngắt giáo đường, quải vào cái kia trong rừng đường nhỏ, nghĩa trang so với giáo đường còn quạnh quẽ hơn. Nơi này bị rừng cây rậm rạp vây quanh lên, tựa hồ nhiệt độ đều nếu so với phía ngoài thấp hơn 1-2 độ tự. Đan khỏa quấn rồi áo khoác, đi thẳng tới ghe vần mộ trước. Khi hắn nhìn rõ ràng trước bia mộ bày đặt một bó hoa bách hợp lúc, hơi kinh ngạc, mới mẻ cánh hoa trên còn mang theo hạt nước, đưa nó thả người ở chỗ này hiển nhiên mới vừa đi không lâu. Đan ngẩng đầu nhìn quanh nghĩa trang, không có một bóng người. Hắn cúi đầu chú ý tới bó hoa bên trong đồng dạng cắm vào một cái thẻ. Liền hắn cầm lấy đến, mặt trên chỉ có một câu nói, cho Gavin, không có ký tên. Gavin địa danh tự còn liều sai rồi. Nhìn cái kia vòng vo, còn không bằng học sinh tiểu học địa bút tích. Đan nở nụ cười, hắn đem bó hoa này một lần nữa thả xuống đi, đồng thời đem mình bó hoa cẩn thận bãi ở bên cạnh. Làm xong những này, hắn từ đại y trong túi tiền móc ra thuốc lá, chuẩn bị đến một cái. Hỏa đều đánh ra đến rồi. Hắn nhưng nhìn nhảy lên địa hỏa miêu hơi ngẩn ngơ. Sau đó đem trong miệng thuốc lá lấy ra một lần nữa cắm vào về hộp thuốc lá. Hắn vừa nãy đã quên. Bên người có một đứa bé ở đây. Liền hắn lại lần nữa ngồi chồm hổm xuống. Nhìn bia mộ phía dưới vậy được chữ nhỏ. Michael ở quán bar nói với hắn, Tony, ngày mai ta không nhìn tới thi đấu. Ta sau đó cũng sẽ không đi thời điểm. Một mặt bình tĩnh, phảng phất đang nói một cái cùng mình không hề quan hệ người như thế. Lúc đó Đan cho rằng hắn tâm nhất định chết rồi. Thậm chí, hắn không còn yêu bóng đá, mà là hận bóng đá. Bởi vì bóng đá cướp đi hắn yêu nhất nhi tử. Làm ngày đó Michael ở đây nói với hắn muốn đi nước Mỹ thời điểm. Càng kiên định Đan loại ý nghĩ này. Hắn căm hận bóng đá. Hắn muốn trốn khỏi bóng đá. Nhưng khi hắn sau đó nhìn thấy bia mộ dưới thấp nhất nghề này chữ nhỏ địa thời điểm. Trước đây Michael để cho toàn bộ của hắn ấn tượng trong nháy mắt bị lật đổ. Hắn là sâu như vậy yêu con trai của chính mình. Cũng là như thế yêu tha thiết bóng đá. Hắn nhất định đem loại này yêu chôn giấu ở nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Sau đó sẽ thêm đem tỏa. Mãi mãi cũng không còn đụng vào. Mặc kệ là người khác vẫn là chính hắn. Đan đem một mảnh bay xuống đến mặt trước bia mộ lá khô quét ra. Sau đó đứng lên đến, xoay người rời đi tòa này không đáng chú ý tiểu bia mộ. Buổi chiều Forest gặp lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Sau 3 ngày, tháng 12-17 ngày, ở London, sông Thames bờ phía nam, nữ đăng sân bóng, bọn họ đem ở nơi đó khiêu chiến England League Cup tứ kết đối thủ Millwall. Đó là một hồi đối với Đan tới nói, tuyệt đối không thể thua thi đấu. Buổi chiều trở lại câu lạc bộ sân huấn luyện địa Đan. Ở đội bóng huấn luyện trước đi tới một chuyến dự bị đội. Ở dự bị đội sân huấn luyện một bên, hắn nhìn thấy cái kia Gareth Taylor. Đối phương cũng nhìn thấy hắn. Từ ánh mắt nhìn như từ còn có chút không phục mình cái này tuổi trẻ huấn luyện viên quản đây. Có điều không đáng kể. Ngươi không phục liền không phục đi. Tiểu tử, ta chỉ cần ngươi vì ta ghi bàn là được. Hắn đối với Taylor ngoác ngoác tay. Dự bị đội huấn luyện viên liền đưa cái này to con gọi đi. Đan nhìn một chút đứng ở trước mặt mình. So với hắn còn hơi cao một chút Taylor. Sau đó xoay người chuẩn bị đi. Đi theo ta đi. Taylor không nhúc nhích. Đi chỗ nào? Đan thân thể chuyển tới một nửa. Hắn quay đầu nhìn Taylor. Lại quay trở lại. Duỗi ra hai ngón tay đầu. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Vì lẽ đó ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, đi theo ta, cái gì cũng đừng hỏi. Hai, ngươi tiếp tục ở lại chỗ này mãi đến tận thị trường chuyển nhượng mùa đông mở ra. Mình lựa chọn đem, nói xong Đan cũng không tiếp tục xem cái kia trợn mắt ngoác mồm to con. Xoay người rời khỏi, Taylor không nghĩ tới Đan đi kiên quyết như vậy. Hắn trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ ấy. Dự bị đội huấn luyện viên nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Còn chưa theo sau. Như ở trong mộng mới tỉnh Taylor lúc này mới kiệu nước đuổi theo. Sau đó yên lặng cùng sau lưng Đan. Hai người đi thẳng đến đội chủ lực sân huấn luyện một bên. Lúc này các cầu thủ cũng đã ở đây trên chuẩn bị làm nóng người. Đan đứng ở bên sân. Mà Taylor thì lại rất tự giác chạy lên sân huấn luyện. Cũng không dám nữa hỏi cái này sầm mặt lại huấn luyện viên một câu nói. Các cầu thủ đối với Taylor một lần nữa về đơn vị đều không có cảm thấy bất ngờ. Hiện tại hàng tiền đạo thiếu người. Ở dự bị đội liên tục ghi bàn Taylor trở về là chuyện đương nhiên. Quốc cơ nhìn thấy đứng ở bên sân đem môi chăm chú nhếch lên Đan. Đi tới. Đê xa. Nhìn hắn huấn luyện biểu hiện. Nếu như có thể mà nói. Bỏ vào đội bóng danh sách lớn. Chúng ta đánh 451. Phòng thủ phản công. Hắn là nhân vật trọng yếu. Để đội bóng ở hai ngày nay đều luyện loại này trận hình cùng chiến thuật. Nhìn thấy Walker đi tới. Đan nói với hắn. Walker gật gù. Thấy Đan tâm tình không cao. Lại đi rồi trở lại. Trở lại sân huấn luyện hắn thổi lên vào trong miệng cái còi. Sau đó la lớn. Được rồi. Mọi người, bắt đầu huấn luyện, đừng tưởng rằng thắng bóng các ngươi liền có thể thắng ngày dễ chịu. Đều cho ta sốt sắng lên đến. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi phải vì thế mà trước 4 tháng ghi nợ trái trả giá thật lớn. Liều mạng còn đi, nghe được Walker như thế gọi. Nhìn lại một chút những người nhảy lên đến địa các cầu thủ. Đan trên mặt hơi hơi hiện ra một nụ cười. Kỳ thực. Lấy Nottingham Forest ở giải đấu bên trong gay gâu biểu hiện. Bọn họ có thể một đường quá quan chạm tướng giết vào cúp liên đoàn tứ kết thật sự rất khiến người. Ta kinh ngạc, Collymore cũng không phải là không còn gì khác. Tối thiểu Đan liền còn muốn cảm tạ hắn mang đội kiên trì đến trình độ này. Nguyên bản ở một tuần trước đây, Forest vừa đổi soái thời điểm. Các đại cá độ công ty vì là cuộc tranh tài này mở ra bồi suất đều tương đương không coi trọng đội. Khách Nottingham Forest thế nhưng ở Đan dẫn đội thắng được Crystal Palace. Hoàn Mỹ trở về sau khi cá độ công ty môn lập tức làm ra bồi suất điều chỉnh. Trong đó nước Anh cá độ công ty long đầu lão đại William Huyền Hill, công ty mở ra bồi suất tối có đại biểu tính. Forest tuy rằng thắng một hồi bóng, để không ít người một lần nữa xem trọng hắn, nhưng cân nhắc đến bọn họ sân khách tác chiến, cùng với đội bóng tân đổi chủ soái, tình huống không ổn định, cũng chỉ là thoáng tăng cao một hồi đội khách thắng lợi địa bồi suất thôi. Forest sân khách thắng lợi bồi suất từ nguyên lai 1:3, đã biến thành 1:2. 2:1, Đan không cá cược bóng, hắn cũng không thích ghi banh. Thế nhưng từ cái này đã hoàn mỹ hòa vào nước Anh bóng đá ghi banh bồi suất bên trong vẫn có thể đại. Thể tìm hiểu một chút tình huống bây giờ. Nói trắng ra chính là đội bóng tuy rằng vừa thắng lợi, cũng vẫn không có quá nhiều người xem trọng bọn họ có thể sân khách chiến thắng Millwall. Thuận tiện nhắc lên, các đại cá độ công ty vì là Nottingham Forest mở ra cúp liên đoàn thắng lợi bồi suất cũng so với bọn họ hiện tại đối thủ Millwall cao hơn một điểm. Bồi suất cao ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cá độ công ty cùng Volkswagen cũng không coi trọng bọn họ. Tỉ như một cuộc tranh tài. Dự thi hai bên đội chủ nhà là MU. Đội khách là nào đó chi liền quán trọ phí đều ra không nổi mắc nợ đầy dãy địa nghiệp dư đội bóng. Như vậy đội chủ nhà thắng địa bồi suất là một bồi 1.1. Mà đội khách thắng lợi bồi suất là một bồi 11. Người trước bồi suất thấp là bởi vì MU địa thực lực mạnh mẽ quá đáng. Thắng trận hầu như không có bất ngờ. Cá độ công ty vì không đền tiền mở ra loại này bồi suất. Mọi người đều biết kết quả này dễ dàng ra. Tuy rằng đầu tiền đi mua, đầu 100 bảng Anh, chỉ có thể kiếm lời 10 bảng Anh. Tuy rằng kiếm lời ít, nhưng quý ở ổn định. Không bồi, mà người sau bồi suất cao. Cứ việc ngươi đầu 100 bảng Anh, nếu như trúng rồi liền có thể thu hoạch 1.100 bảng. Nhưng kết quả như thế này xuất hiện xác suất quá thấp. Vì lẽ đó cao bồi suất đội bóng liền đại biểu không được coi trọng. Trận này England League Cup tứ kết trên thực tế là 4 cuộc tranh tài bên trong kém nhất sức hấp dẫn. Hai chi nước Anh giải hạng nhì đội bóng thi đấu. Có ý gì? Mặt khác 3 trận có 2 trận là Premier League lẫn nhau chém giết. Còn có một cuộc tranh tài dự thi một phương là bị được đại gia yêu thích. Đá bóng đẹp đẽ Arsenal. Trừ bọn họ ra từng người cổ động viên. Ai sẽ đến quan tâm trận này tứ kết? Một chén tỏa ra mùi hương ngây ngất hồng trà bị đặt ở sát cửa sổ trên bàn. Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín. Sắc trời ảm đạm. Nhìn qua thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa. Nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào này chén trà hưởng dụng người tay cầm báo chí. Nhếch lên hai chân tựa ở trên ghế sofa. Chuyên tâm đọc báo nhàn hạ thoải mái. Nếu như khí trời sáng sủa. Cái kia thật đúng là một cái tốt đẹp buổi chiều trà thời gian. Hắn thả xuống báo chí. Chậm rãi xoay người. Sau đó nghiêng người dựa vào ở sofa bên trong. Bưng lên hồng trà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nhàn nhã phảng phất một tên phổ thông lữ khách. Cùng hắn thân ở huyên làm lớn đường. Cùng với những người ở chung quanh hắn bận rộn ngang qua đám người là hai cái hoàn toàn khác nhau. Không gian song song. Đối với Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Đan tới nói, đây là hiếm thấy lúc trước nhàn hạ thời gian. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 62, tái ngộ Millwall. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.